Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2083, Nam chính văn nữ phối, 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, é râu tia y tơ si y tơ hát. Đường quả nhìn thấy về sau. Thật cao hứng bật cười. Về, nói mà không có bằng chứng. Phó ngôn chi lông mày vặn lấy. Tại đường quả nơi này nhìn lại thì là cái kia mặc áo khoác thiếu niên. Giống như là gặp phải cái gì phiền não. Đang suy nghĩ biện pháp cố gắng giải quyết. Hắn thực sự là quá muốn biết Lý Phàm trên thân đến tột cùng có cái gì bí mật. Đường quả nói không có sai. Nàng phi thường có tiền. Căn cứ gần nhất phản hồi về đến tin tức. Bị nàng nhặt được những người kia. Hiện nay đều hỗn không sai. Bọn hắn ở giữa ký kết hiệp ước. Nàng một người chiếm đối phương công ty 49 cổ phần. Một cái công ty chiếm 49. Bị nàng kiếm về người nhiều như vậy. Không biết mở bao nhiêu cái công ty. Vì lẽ đó, nàng thật rất có tiền. Nguyên bản hắn còn dự định thích hợp đem một số nhìn không sai người cho đào được hắn bên này. Không nghĩ tới nàng hạ thủ quá nhanh. Hiện tại liền xem như đi đào. Người ta cũng sẽ không động tâm. Nàng điều kiện quá mê người. Đưa tiền, cho kế hoạch buôn bán cùng điều nghiên thị trường. Chỉ cần cổ phần, cái gì đều không quản. Ai không động tâm? Phó ngôn chi suy nghĩ thật lâu. Cuối cùng từ trong túi. Móc ra một tấm màu đen nạm vàng danh thiếp. Bỏ vào bản bút ký bên trong. Hắn đẩy lên đường quả trước mặt. Hắn mím chặt môi. Thật không nghĩ tới. Vì biết một cái bí mật. Hắn sẽ sa đọa đến như thế. Đem danh thiếp cho đưa ra ngoài. Đưa người vẫn là một cái so với hắn tuổi tác nhỏ hơn điểm tiểu nữ sinh. Nhưng hắn không có chút nào hối hận. Đường quả gảy nhẹ lông mày. Sờ một chút màu đen nạm vàng danh thiếp. Trên danh thiếp có phó ngôn chi ba cái thiếp vàng chữ. Không có bất kỳ cái gì giới thiệu. Phía dưới có một chuỗi số điện thoại. Góc trái trên cùng có một đóa rất xinh đẹp kim sắc hoa hồng. Nàng biết phó ngôn chi một mực tại nhìn nàng. Lấy điện thoại di động ra. Phát một chút cái số này. Quả nhiên nghe được phó ngôn chi số điện thoại di động vang lên. Nàng mắt liếc phó ngôn chi. Chỉ thấy hắn cầm điện thoại di động lên cho nàng nhìn xuống. Biểu thị cái số này là có thể đả thông. Đường quả tiếp tục tại bản bút ký lần trước nói. Trong truyền thuyết thương nghiệp đại lão phó gia thiếu gia. Kính đã lâu. Màu đen nạm vàng danh thiếp. Lần thứ nhất gặp. Xúc cảm rất không tệ. Lại quý lại có bức cách. Cái kia đóa hoa hồng hoa điêu đến thật xinh đẹp. Ghen tị. Điêu khắc đóa hoa hồng này người. Là một cái danh khí không sai đại sư A, đường cong trôi chảy. Cánh hoa tinh xảo, đường vân đều rất rõ ràng. Phó ngôn chi không biết nói cái gì cho phải. Còn là lần đầu tiên bị người khen danh thiếp đẹp mắt. Quan trọng hơn, chẳng lẽ không phải phó ngôn chi ba chữ này. Cùng phía dưới này chuỗi số điện thoại sao? Truyền thuyết có khả năng cầm tới phó ngôn chi tấm này màu đen nạm vàng danh thiếp người. Đều có thể đánh hắn điện thoại, mời hắn giúp làm một sự kiện. Chỉ cần hắn cho rằng có thể làm, cũng sẽ không cự tuyệt. Dù là ngươi muốn một ức hai ức tiền, hắn đều sẽ cho ngươi. Tất nhiên phó ngôn chi chủ động tuôn ra chính mình tin tức. Hệ thống cái kia cũng không khách khí, cho rằng có thể điều tra thêm. Hắn hoài nghi cái này ra hỏa mỗi một lần như vậy nghiêu bức. Là vì thuận lợi cùng nhà hắn túc chủ đại đại ở chung một chỗ. Dù sao nghiêu bức người. Lại càng dễ nắm giữ chính mình tình cảm. Sẽ không có quá nhiều quấy nhiễu. Phó ngôn chi vội vàng về. Hiện tại có thể nói cho ta sao? Đường quả không tiếp tục tại bản bút ký lên viết chữ. Mà là đối với hắn nhẹ gật đầu. Ta cho ngươi phát cái văn kiện tới. Ngươi nhìn liền minh bạch. Phó ngôn chi thở dài một hơi. Cuối cùng có khả năng biết Lý Phàm bí mật. Hắn cũng ngạc nhiên. Không có chút nào hoài nghi nàng nói lời nói. Thống tử, giúp ta đem Lý Phàm trang bức quyển kia tiểu thuyết truyền đến ta trong điện thoại di động. Hệ thống vội vàng làm theo. Ai, bị túc chủ đại đại sủng ái liền là tốt. Muốn biết cái gì liền biết cái gì. Hắn một bên đóng gói tiểu thuyết. Một bên ngắm lấy phó ngôn chi. Coi như đến thứ quái bệnh này. cũng thời khắc ghi nhớ muốn đối túc chủ đại đại tốt. Cái này ra hỏa trúng độc quá sâu đi. Cách Trương.